Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại nhà hàng, lúc xuống xe, Giang Vãn Vãn nhìn thấy cửa hàng đối diện đang sửa chữa. Buổi sáng khi cô rời đi, nơi đó vẫn còn là một tiệm giày da, kinh doanh khá tốt, chẳng lẽ ông chủ đã vội vàng dọn đi trong đêm, còn dẫn theo cô em họ. Bước vào nhà hàng, Đỗ Vũ Điềm liền niềm nở chạy tới. Vãn Vãn, Kỳ Tổng, buổi hẹn hò chiều nay thế nào? Ngô Tu Nhiên xen vào trêu ghẹo. Tôi xem livestream rồi, anh Kỳ đúng là phong cách website chính hiệu. Giang Vãn Vãn cười cười, hỏi họ, tối nay kinh doanh thế nào? Có bận lắm không? Khá ổn, Đỗ Vũ Điềm đáp, tất cả món ăn tôi đều làm đúng theo công thức cô đưa. Không có gì sai sót. Bạch An góp lời, tôi thấy sau này Vũ Điềm cũng rất có tiềm năng làm bếp trưởng. Những lúc bận rộn có thể làm trợ lý cho em. Đỗ Vũ Điềm tự hào. Có Vãn Vãn làm cô giáo, tôi rất vui lòng. Đang dọn dẹp ở quầy ba, Tô Vi Nhi không nói gì. Cô ta lặng lẽ nhìn tờ công thức trong tay, chụp ảnh rồi gửi cho Vu Anna. Đây là công thức mà Giang Vãn Vãn viết riêng cho Đỗ Vũ Điềm. Bị cô ta lén lấy trộm, Tô Vi Nhi và Vu Anna đã đạt được thỏa thuận. Hai người sẽ phối hợp từ trong ra ngoài để hủy hoại danh tiếng của Giang Vãn Vãn, khiến cô sau khi rời khỏi chương trình không thể mở nhà hàng được nữa. Làm gì đấy, Vi Nhi? Lâm Gia Duệ từ phía sau bước lại gần quầy ba. Tô Vi Nhi vội nhét tờ giấy vào tay áo, cười đáp, em đang dọn dẹp thôi mà. Giang Vãn Vãn hỏi, đúng rồi, đối diện trước đây không phải là tiệm giày sao? Sao giờ lại đang sửa chữa? Tiệm giày này chỉ cách nhà hàng của họ khoảng 300 mét. Ngô Tu Nhiên, người đã chứng kiến sự việc cả buổi chiều, trả lời, không biết chuyện gì xảy ra. Chiều nay đột nhiên có rất nhiều người đến. Trước tiên họ chuyển hết đồ đi, sau đó đưa đội thi công vào. Một tiệm giày đang kinh doanh tốt mà lại đột ngột sửa chữa, chắc chắn có điều mờ ám. Ánh mắt của Giang Vãn Vãn lướt quanh nhà hàng để tìm bóng dáng của Tô Vi Nhi. Mỗi lần Giang Vãn Vãn nhìn Tô Vi Nhi, cô ta đều khéo léo nhìn lại. Đối diện ánh mắt của Giang Vãn Vãn, Tô Vi Nhi không né tránh mà niềm nở nói, Vãn Vãn và Kỳ Tổng về rồi à, hai người có khát không? Để tôi lấy đồ uống cho. Cả hai đồng thanh, không cần đâu, quả là ăn ý. Tô Vi Nhi mỉm cười, được thôi, hai người nghỉ ngơi sớm đi, buổi chiều chắc mệt lắm rồi nhỉ. Lời này quả thật trúng tâm tư của Giang Vãn Vãn, cô đúng là mệt thật. Vì vậy, Giang Vãn Vãn sớm về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tiếng hét của Ngô Tu Nhiên vang vọng khắp nhà hàng. Không ổn rồi, không ổn rồi, mọi người nghe tiếng liền kéo đến nhà hàng. Lâm Gia Duệ còn chưa kịp súc miệng, trên miệng vẫn dính một vòng bọt trắng. Gen hóng chuyện của loài người quả thật rất mạnh mẽ. Mọi chuyện sao thế? Ngô Tu Nhiên chỉ tay về phía đối diện. Đối diện kia, qua một đêm mà đã mở một nhà hàng. Mọi người nhìn sang, cửa tiệm giày trước kia chỉ qua một đêm đã biến thành một nhà hàng. Điều đáng nói là tên nhà hàng này là Niệm Niệm Bất Vong, không đến mức gọi là đạo nhái, nhưng ý đồ bắt chước thì quá rõ ràng. Đỗ Vũ Điềm có mối quan tâm khác thường. Một đêm đã hoàn thành việc sửa chữa, họ không sợ khí formaldehyde sao? Đặc biệt đây lại là nhà hàng, hít nhiều thế liệu có ổn không? Trong khi mọi người còn đang bàn luận, trước cửa nhà hàng đối diện ngày càng đông người, phần lớn là các cô gái trẻ, tay cầm băng rôn với dòng chữ dành trọn đời cho anh, tình yêu mãi mãi. Giang Vãn Vãn thắc mắc, chuyện này là sao vậy? Cách chương.